Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, kém chút liền treo. Như thế tính toán ra, Thạch Lỗi tại cấp 5 liền có 40% thành thị phó tiêu phí hạn mức. Trước đó tính toán lại phát sinh biến hóa, gia tăng 100 triệu hạn mức, Thạch Lỗi cũng không lo lắng tiêu phí không đi ra. Chỉ là còn London này tiếp cận 2 ức euro cho vay, liền đạt tới 1.5 tỷ nhân dân tệ, 40% hạn mức cũng bất quá 400 triệu. Này trọn vẹn cần hơn 3 cái hạn mức chu kỳ tài năng tiêu hết. Mà lại, lớn như vậy ngạch kéo dài thời hạn tiêu phí, đoán chừng trừ điểm cũng là tiêu chuẩn. Thạch Lỗi còn có thể nhờ vào đó để cho mình phía trước 2 cái hạn mức chu kỳ cho điểm cơ hồ là không, tốt a. Tuy nhiên thiếu một ta phó thành thị, nhưng kỳ thật cũng còn tính là thông qua gia tăng 10% đền bù tới. Bất quá, đây cũng là cho Thạch Lỗi đề tỉnh một câu. Điểm này nhất định phải chú ý. Dù sao, kế tiếp chu kỳ, cũng là 100 ức hạn mức. Thạch Lỗi ngẫm lại, hỏi, cấp 6 thời điểm, ta có thể mở ra mấy tòa thành thị phó, mặc dù nhưng vấn đề này kỳ thực siêu cương. Bất quá nói cho ngươi cũng không sao. 3 tòa, Thạch Lỗi gật gật đầu. 3 tòa phó thành thị lời nói, có thể sẽ vì Thạch Lỗi mang đến cao hơn tỷ lệ thành thị phó tiêu phí hạn mức. Nhưng là lại tưởng tượng, cái này giống như ý nghĩa cũng không lớn a. Dù sao, cấp 6 đối mặt liền đem là chục tỷ cấp bậc hạn mức. Dựa theo hiện tại loại này tỷ lệ gia tăng phương thức, một tòa là 20%. Hai tòa là 30%, Thạch Lỗi chính mình tranh thủ London cũng chỉ thêm 10%. Như vậy 3 tòa kỳ thực cũng sẽ chỉ gia tăng 10% đi. Tổng cộng 50% thành thị phó tiêu phí hạn mức. Tại cấp 6 thời điểm thì tương đương với 50 ức nhân dân tệ. Mà London tòa kia cổ bảo cũng bất quá tương đương với 10 mấy ức nhân dân tệ. Thạch Lỗi đến mua bộ dáng gì nhà riêng. Tài năng tiêu xài cái này 50 ức cấp bậc càng cao, thành thị phó tiêu phí hạn mức tựa hồ liền càng có vẻ hơi gà mờ. Tạm thời trước không quan tâm những chuyện đó, vẫn là đem cấp 5 sự tình khác làm rõ ràng. Tốt a, ta hiểu biết, chúng ta tiếp tục. Thạch Lỗi vừa định nói tiếp tục nhượng quyền trượng nói liên quan tới cấp 5 sự tình, đột nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề. Tại London thành thị phó tiêu phí bên trong, Thạch Lỗi thiếu tiếp cận 2 ức euro cho vay. Cái này đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Dù sao, London tòa này phó thành thị cũng không có bị. Thế nhưng là, nếu như Thạch Lỗi thiếu cho vay là bị phó thành thị đâu? Cái này mẹ nó làm như thế nào tính toán phó thành thị bị? Liền mang ý nghĩa cũng đã không thể dùng thành thị phó tiêu phí hạn mức bộ phận tiến hành tiêu phí. Này tiền nợ làm như thế nào? Còn quyền trượng giờ phút này cũng đã chuẩn bị mở miệng. Thạch Lỗi vội vàng kêu dừng. Chờ một chút, còn có một vấn đề. Quyền trượng 10 phần không vui nói. Ngươi còn có vấn đề gì? Nếu như nói, ta đang sử dụng thành thị phó tiêu phí hạn mức thời điểm, mua sắm một bộ đầy đủ giá cao bất động sản. Mà khi kỳ ta thành thị phó hạn mức không đầy đủ thanh toán, ta sử dụng kéo dài thời hạn tiêu phí phương thức, thiếu một số lớn cho vay. Thế nhưng là, coi ta thăng nhập cấp 6 về sau, tòa này phó thành thị sẽ bị, mà ta khả năng còn thiếu cho vay không có trả hết nợ. Cái này làm như thế nào tính toán? Quyền trượng hơi hơi sững sờ. Lập tức nó trong thanh âm tràn ngập lửa giận. Ngươi lại muốn đến, ngươi lại một lần nghĩ đến. Ngươi vì cái gì một chút sai lầm đều không đáng đâu. Ngươi rõ ràng là cái ngu xuẩn prairie gốc. Tại nhiều khi ngươi cũng ngu xuẩn đến cho tôn quý như ta sách giày cũng không xứng. Thế nhưng là, mỗi lần tại thời khắc mấu chốt, ngươi luôn có thể nghĩ đến như thế nào tránh cho gây bất lợi cho ngươi nhân tố. Ngươi cái này đáng chết đại thử, làm người ta sinh chán ghét chuột nâu. Xảo trá hoàng lang thử, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ cẩm mau thử, uy uy uy. Có chút phong độ được hay không? Ngươi là định đem ngươi biết loài chuột đều báo một lần a? Ngươi cái này không về không thương thử. Quyền trượng thanh âm im bặt mà dừng. Thạch Lỗi thế mà cũng dùng loài chuột tên đối với nó tiến hành phản kích. Đây là nó vạn vạn không nghĩ đến. Nhìn quyền trượng hẳn là không có gì có thể nói. Thạch Lỗi cười tủm tỉm nói ra. Cho nên, đây thật ra là một cái rất lợi hại vấn đề mấu chốt. Quan hệ đến ta có thể hay không bị mạt sát. Phải không? Quyền trượng bất đắc dĩ hừ một tiếng. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, đại khái, đây chính là ta có thể sống so ta những sở hữu đó tiền bối đều dài hơn nguyên nhân đi. Ta xác thực không phải thông minh nhất, nhưng ta là lớn nhất cẩn thận. Chính là phần này cẩn thận, để cho ta có thể khi lấy được hắc tạp về sau còn sống vượt qua 2 năm. Đúng nha, đã 2 năm, Thạch Lỗi tại hắc tạp mạt sát uy hiếp phía dưới, đã sinh tồn vượt qua 2 năm. Quyền trượng vẫn như cũ chỉ là đáp lại một tiếng hừ. Để diễn tả nó khó chịu. Thạch Lỗi cười ha ha lấy. Nói. Hảo hảo. Đừng như vậy ngạo kiều. Ngoan. Người vẫn chưa trả lời ta vấn đề đây. Tôn quý quyền trượng. Người sẽ không trông cậy vào cứ như vậy một mực hừ đi xuống đi. Ngươi cuối cùng là phải trả lời vấn. Đề. Quyền trượng thở hồng hộc nói. Người cũng đoán được. Còn trả lời cái gì, vậy ngươi cũng phải nói rõ chi tiết rõ ràng a, nếu như hắc tạp người nắm giữ. Tại phó thành thị bị về sau, như cũ bởi vì thành thị phó tiêu phí không có kết toán hoàn tất. Như vậy, đem thu nhận bị mạt sát vận mệnh. Ta có một lần miễn tử thời cơ, này vô dụng. Cho dù ngươi chỉ thiếu một nguyên tiền, cũng vẫn là sẽ bị mạt sát. Phó thành thị một khi bị, ngươi căn vô pháp hoàn thành đền bù tổn thất. Ta có tự chủ tiền tài cũng không được, chỉ cần bị. Chính ngươi nhận định là thành thị phó tiêu phí, là không cho phép dùng tự chủ tiền tài tiến hành hoàn lại. Thạch Lỗi bị giật mình, hét lớn, ngọa tào, nguy hiểm thật, ta hơi kém liền chuẩn bị dùng tự chủ tiền tài hoàn lại Luân Đôn tòa kia cổ bảo tiền nợ. Cũng may còn không có tiến hành. Hừ, cho nên, tôn quý như ta mới có thể nói cũng may hết thảy còn không muộn. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, sau trên sống lưng thật sự là một mảnh mồ hôi lạnh. Không riêng như thế, hắn cũng may mắn không có ở cấp 4 cái thứ tư hạn mức chu kỳ liền thăng cấp. Nếu không, hắn nợ tiền nhà phòng khoản còn không có trả hết nợ đây. Mẹ nó, vẫn chưa hết sợ hãi à, kém một chút liền chết không minh bạch. Thành thị này phó tiêu phí, thật đúng là mẹ nó là xong nhận kiếm à. Tiêu phí trở nên đơn giản, nhưng cũng mang đến một số ẩn tàng hậu hoạn. Thạch Lỗi nhìn xem quyền trượng, tâm bên trong lặng yên suy nghĩ. Cũng không biết cái thành phố này phó tiêu phí còn có hay không còn lại hoa văn. Bất quá, hắn biết, cho dù chính mình hỏi quyền trượng cũng sẽ không nói. Trừ phi hắn có thể nghĩ đến thành thị phó tiêu phí còn có cái gì hoa văn. Về sau cẩn thận một chút đi. Đừng cho hắc tạp lợi dụng sơ hở thời cơ là được. Thạch Lỗi yên lặng khuyên bảo chính mình. Tiếp tục đi, cấp 5 còn có thay đổi gì? Thạch Lỗi lại nói, quyền trượng lại lần nữa hừ một tiếng. Hiển nhiên, lại bị Thạch Lỗi phát giác được một vấn đề chỗ. Cái này khiến nó thật rất khó chịu. Có lẽ, nó cũng không phải là thật nghĩ nhìn thấy Thạch Lỗi thất bại bị mạt sát. Vẻn vẹn bởi vì Thạch Lỗi luôn luôn liêu địch tiên cơ. Cái này khiến nó cảm thấy nhận khiêu khích, 10 phần khó chịu. Quyền trượng lại nói, cấp 5 tổng giám đốc, thăng nhập cấp 5 về sau. Mỗi cái hạn mức chu kỳ một lần hạn mức thẩm tra thời cơ. Sẽ thăng cấp đến 2 lần. À đây cũng là cái ngoài ý muốn à. Cái đồ chơi này cũng có thể thăng cấp tuy nói tra một lần cùng tra 2 lần nhìn qua không có khác. Biệt lớn, nhưng theo hạn mức càng ngày càng cao. Theo hạn mức được phân phối thành mấy loại khác biệt tiêu phí. Nhiều một lần thẩm tra thời cơ. Có thể ngăn chặn phạm sai lầm. Nhất là khi Thạch Lỗi tự chủ tiền tài đã đến có thể tùy thời đối hạn mức tiến hành đền bù tổn thất. Thời điểm, điểm này liền càng trọng yếu hơn. Kim ngạch là quan trọng. 1 tỷ hạn mức vô hiệu tiêu phí. Mức khó có thể tưởng tượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.